Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1892, phân biệt. Hoàng phủ cảm thấy dưới mệnh lệnh đạt, không nghi ngờ chút nào, rất nhiều người gặp phải giết hại, trực tiếp bị xóa bỏ, hài cốt không còn, tà chỉ bọn họ không gặp phải liên lụy, trước khi tới. Là thuộc về chín trên đài người, treo ở Hoàng Phủ Thiết Ngưu Môn Hạ, còn như những người khác, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hạ Vũ cũng là nghĩ mà sợ vô cùng, may trước khi tới, đem trên danh nghĩa sự việc làm, nếu không thật đúng là phiền toái. Đây đều là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Hạ Vũ xoay người tiếp tục ở bên trong vây sông sáo, săn giết yêu thú. Lấy được đạo nguyên hạt châu, có thể mình phát hiện 100 viên đạo nguyên hạt châu, hình thể nhỏ vô cùng, lại có thể tự động dung hợp, tạo thành một cái lớn hạt châu, cần 100 viên đạo nguyên hạt châu nhỏ, hợp thành đạo nguyên lớn hạt châu, tự nuôi thân thể mình tốc độ, sẽ lần nữa chợt tăng 10 lần. Lần này phát hiện, để cho Hạ Vũ hơn nữa hăng say. Săn giết bên trong thành yêu thú, có lúc gặp phải khó giải quyết yêu thú, trong cơ thể cũng không chỉ một viên đạo nguyên hạt châu nhỏ, vậy sẽ là hai viên, hoặc là trở lên, càng thực lực mạnh mẽ khó giải quyết yêu thú, trong cơ thể đạo nguyên hạt châu lại càng hơn, còn như khu vực nòng cốt, Hạ Vũ không dám đi qua, có thể đoán được, sợ rằng bên trong yêu thú đều là thành tinh lão gia, trong cơ thể đều có đạo nguyên lớn hạt châu, thực lực đã vượt qua mình tưởng tượng, chạy tới, sợ rằng mình sẽ lâm vào là người ta trong miệng thực. Trước mắt bên trong vây khu vực, hết sức thích hợp mình, vội vã trăm năm, trong nháy mắt mà qua, Hoàng Phủ Thiết Ngưu căn bản không muốn đi ra ngoài, căn bản không biết. Nên và những cái kia bạn già như thế nào giao phó. Bọn họ con em toàn bộ đều chết ở nơi này. Nếu như nói Cửu Thai Sơn nơi là, cái này tử thù nhất định không cách nào hóa giải. Nhưng nếu là yêu thú giết chết, không khỏi quá gượng gạo. Hạ Vũ Mạc không đóng tim, rời đi đạo nguyên thế giới, đi tới ngoại giới, thấy bên ngoài một đống người đang đợi, đều là chút lão gia. Hạ Vũ cân nhắc nói, đừng đợi, người các ngươi cũng treo. Cái gì, thằng nhóc, ngươi nói cho ta rõ ràng. Chu đại thương con ngươi mau chóng xúc. Hắn người già có con, hết sức không dễ, giờ phút này bảo giận dữ hết. Nhưng mà, phía sau Chu tiểu tà sắc mặt trắng bệch, trở lại ngoại giới, nói, phụ thân, hài nhi vô sự, nhỏ tà. Ngươi không có sao liền tốt. Chu đại thương dài hô một hơi, nhìn Hạ Vũ một mắt, sắc mặt khó khăn xem, lại nữa phản ứng, bất quá những người khác coi như không như vậy. Trông nom lối đi, nhìn Hoàng Phủ Thiết Ngưu sắc mặt khó khăn xem đi ra, không khỏi hơi đi tới, hỏi người trong nhà tình trạng, kết quả bị cáo chết tin, từng cái giận dữ vô cùng. Căn bản không thể nào tin nổi, có thể sự thật chính là như vậy. Đạo nguyên thế giới lối đi đóng cửa, bọn họ hướng Hoàng Phủ Thiết Ngưu đòi giải thích. Có thể Hoàng Phủ Thiết Ngưu lắc đầu nói, ta hiện tại đã không phải là Cửu Thai Sơn chủ. Sau này có Tím Vũ đón lấy Cửu Thai Sơn tất cả mọi chuyện. Các ngươi có cái gì nghi hoặc tìm nàng đi. Thiết Ngưu huynh, lời này ý gì? Chu đại thương không khỏi kinh thanh nói, Hạ Vũ dê lười nói, Hoàng Phủ Sơn chủ không tuân theo Cửu Thai Sơn quy củ, mang người ngoài tiến vào đạo nguyên thế giới, phía trên hạ lệnh, bỏ đi Sơn chủ vị. Cái này, Chu đại thương sắc mặt áy náy, không nghĩ tới sự việc làm thành như vậy, hắn vậy không ngờ tới, những lão gia hỏa kia, nghe vậy cũng là tức giận vô cùng. Nhìn về phía Hoàng Phủ Thiết Ngưu, không thể nào tin nổi. Hoàng Phủ Thiết Ngưu khẽ gật đầu, nghiêng đầu rời đi, chẳng ngờ ở chỗ này nữa bên trong. còn như chân tướng sự thật, phỏng đoán vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Người ngoài đều chết hết, còn sống đều là người Cửu Thai Sơn. Những ông già này muốn biết chân tướng, chỉ có thể từ Hạ Vũ bọn họ trong miệng hỏi dò. Nhưng mà Hạ Vũ, dựa vào cái gì nói cho những người này? Vì thế, Hạ Vũ đưa vươn người, nói, vây hãm, về ngủ, đại ca, mọi người khỏe lâu không tụ chung một chỗ. Hoàng Thiên nói, Khương Ngọc Dương cười nói, tụ họp đi, cũng tốt, đi ta nơi đó, mời các ngươi uống rượu. Hạ Vũ cởi mở cười to, xoay người đã muốn đi, kết quả một cái lão ra, tóc nửa hắc nửa trắng, ngăn lại Hạ Vũ đường, gầm nhẹ nói, thằng nhóc, bên trong chuyện gì xảy ra? Không biết, cút ngay. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, lão đầu thiếu chút nữa khí nổ. Hắn đường đường uy tín lâu năm thánh chủ cấp nhân vật, hôm nay lại có thể liền một tên tiểu bối cũng dám không cho hắn mặt mũi. Lão đầu trong lòng vốn là có đau tang cháu, vẫn là nhất là sủng ái coi trọng. Hắn đột nhiên ra tay quát lên, ngày hôm nay ta liền thay Thiết Nghiêu huynh dạy dỗ một chút môn đồ. Tỉnh sau này không biết quy củ, dạy ta quy củ, ngươi cũng xứng. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, đối mặt lão đầu này công kích, chút nào không coi vào đâu. Đột nhiên đưa tay đánh ra một chưởng, người cương quyền ba lần chiến lực chồng lên. Đi qua những năm này lực lượng, Hạ Vũ cơ sở lực lượng cao đến 7.500 tấn, ba lần người cương quyền chồng lên bên trên 30.000 tấn khoảng cách, là gì khái niệm? Một quyền đánh ra, ước chừng CMN 60.000 tấn lực lượng kinh khủng. Lão đầu bị cự lực tấn công tới, đường đường uy tín lâu năm thánh chủ thân thể, ngay tức thì bị đánh nổ, đổ máu bầu trời mênh mông, ngay tức thì chết, hóa thành một khối tinh thuần thánh nguyên. Hạ Vũ giơ tay lên thu, ném cho Hạ Lợi nói, tiểu Lợi, lại thu hoạch một khối thánh nguyên. Hạ Lợi hỉ tư tư thu, người chung quanh, nhưng là một mặt mộng, đều sợ ngây người, cái này CMN thực lực như thế biến thái, một quyền đem một vị uy tín lâu năm thánh chủ cấp nhân vật trực tiếp tế hết, đây là hiện tại thế hệ trẻ thực lực, cái này không thể nào. Chung quanh nguyên bản ồn ào lão gia, giờ phút này toàn bộ đều sợ ngây người, nhìn Diệp Thu, căn bản không dám tin tưởng trước mắt sự việc. Hạ Vũ lạnh lùng nói, nơi này là Cửu Thai Sơn, không phải cái gì con mèo, con chó có thể dương oai địa phương, các vị vô sự liền thối lui đi. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, Hạ Vũ xoay người rời đi. Hoàng phủ Tử Vũ thần giác khẽ nhếch, thoáng qua nụ cười, biết Hạ Vũ ra tay đập chết một cái cường giả thế hệ trước, những ông già này quả quyết không dám ở quấy rối. Đây chính là thực lực chấn nhiếp. Hoàng phủ Tử Vũ chắp tay, xoay người rời đi, cao hơn Hạ Vũ, nói, Vũ, sư tỷ. Hạ Vũ quay đầu lại cười nói, Hoàng phủ Tử Vũ yên nhiên cười nói, ngày hôm nay may mà ngươi, nếu không ta thật đúng là không dễ xử lý, những thứ này đều là uy tín lâu năm thánh chủ cấp cường giả, thực lực trên ta xa, một đám cậy mình nhiều tuổi lão gia, không cần để ý tới bọn họ. Hạ Vũ nói, Hoàng phủ Tử Vũ và Hạ Vũ đồng hành, đi tới Cửu Thai Sơn đỉnh phong một cái bên trong tiểu viện. Cửu Thai Sơn vô cùng là đặc thù, tràn đầy đại đạo hơi thở, chính là dưới chân núi, một gian phổ thông gian phòng, muốn đi vào cũng được nộp một quả bất hủ tinh phách. Chớ nói chi là trên đỉnh núi sân nhỏ, bên trong tiểu viện, Diệp Khởi Linh bọn họ rối rít ngồi xuống, bên ngoài người làm bưng đi vào một ít rượu món ăn, đây đều là Hoàng phủ Tử Vũ phân phó bưng tới. Hôm nay Cửu Thai Sơn, hiển nhiên là Hoàng phủ Tử Vũ nói coi là, dẫu sao là người cấp trên ra lệnh. Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh, Hoàng phủ Tử Vũ nâng ly ôn nhu nói, đạo nguyên chi địa, mọi người lịch luyện sau này, thực lực cũng biên độ lớn tăng lên. Chúc cho các vị, sư tỷ khách khí, thư sinh bọn họ nâng ly uống một hơi cạn sạch. Hoàng phủ Tử Vũ nói xong, cạn cười yếu ớt, không nhiều lời nữa, nàng có thể cảm giác được, đám người này bên trong, lấy Hạ Vũ cầm đầu, hơn nữa giữa trán như vậy, thản nhiên cảm tình, làm người ta hâm mộ à. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, uống đi, cũng chớ giả bộ, từng cái thời kỳ niên thiếu gì đức hạnh, mỗi người đều biết, uống đi, ha ha, đại ca, người thực lực hiện tại rốt cuộc đạt tới vì sao loại trình độ. Hoàng Thiên cởi mở cười một tiếng, tràn đầy rộng rãi vẻ, hắn xốc lên cái vò rượu, trực tiếp ném cho Hạ Vũ, ngửa đầu cố sức uống. Hạ Vũ xốc lên vò rượu, trực tiếp cố sức uống, không để ý chút nào phong độ. Bên cạnh Hoàng Phủ Tử Vũ hết sức tò mò, ở hắn trong ấn tượng, Hạ Vũ đối người bên ngoài nhưng mà hết sức lãnh khốc, lộ vẻ được không phải như vậy người bình dị dễ gần. Hôm nay ở chỗ này, Hạ Vũ tựa như khôi phục lại đã từng ở Chiến Thần Học Viện thời gian. Tiểu Chiến Thần lại là nâng ly nói, kính Nam Hạo, kính Thiên Sư Huynh. Thư sinh nâng ly, từng cái chết đi cố nhân tên chữ, để cho Hạ Vũ thâm thúy con mắt ảm ngạm xuống, ỷ thiên danh tự này đại biểu đau. Hạ Vũ ngửa đầu nói, hô, mọi người nâng ly uống một hơi cạn sạch, đổi chủ đề, trò chuyện những chuyện khác. Tà Chí đột nhiên mở miệng nói, qua tới hôm nay, ta liền rời đi, đi đâu? Hạ Vũ hỏi, Tà Chí lạnh nhạt nói, bốn biển là nhà, tiếp tục tu luyện, nơi này, rất thích hợp các ngươi tu luyện. Hạ Vũ vừa nói, Tà Chí lạnh nhạt nói, bế quan, không thích hợp ta, giống vậy sợ rằng không thích hợp đang ngồi tất cả mọi người. Tầm thường bế quan, quá tốt mất thời gian gian, xa không bằng chinh chiến, thực lực tăng trưởng mau. Tiểu Chiến Thần nói ra sự việc, thư sinh bọn họ gật đầu, đều là cái ý này. Hạ Vũ cau mày, biết mình cho bọn họ rất lớn áp lực, nhưng mà không cần phải làm như vậy. Chinh chiến bốn phương, thân là tu sĩ, vượt qua chín thành người, nơi quy tụ đều là chết trận, chết ở tương đạo trên con đường. Những thứ này cố nhân, Hạ Vũ chẳng ngờ bọn họ lại xảy ra ngoài ý muốn. Vì thế, Hạ Vũ cau mày nói, chúng ta tu đạo tuổi tác đều không dài, không cần như thế cấp tiến, các người đều là đương thời kiệt xuất nhất người, cũng thói quen. Hạ Lợi hàm cười ngây ngô nói, nơi này, Hạ Vũ gặp khuyên không nói được, cầm ra hàng loạt thánh nguyên, phân cho bọn họ, bất quá đạo nguyên hạt châu không lấy ra, vật này chính hắn cũng là lớn tính thiếu. Hơn nữa Hạ Vũ kẻ địch, sợ rằng so tất cả mọi người tại chỗ, cộng lại đều phải hơn, những năm này đem người tất cả đại thánh địa, đắc tội một lần. Toàn bộ đều là muốn giết liền rồi sau đó mau. Vì thế, Hạ Vũ càng nóng lòng tăng lên thực lực. Một chàng tiệc, cuối cùng có tấm màn rơi xuống thời điểm. Những người này, lại gặp nhau, không biết lại là ngày đó. Có lẽ, ở tụ thời điểm, có vài người vĩnh viễn cũng không cách nào tham gia. Dẫu sao tu luyện đi đôi với thất vọng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tà Chí không có nói tạm biệt, một mình rời đi. Mộc Trước Tình bọn họ đều là như vậy, còn có Diệp Khởi Linh các người, toàn bộ rời đi. Hạ Vũ một bộ thanh bào, đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, thâm thúy con mắt nhìn chăm chú những người này rời đi, cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa, một cái thanh niên áo bào đen, mặt mũi lãnh khốc. Hạ Vũ ôn hòa nói, Tiểu Lợi, Vũ ca, ta đi. Hạ Lợi nói, Hạ Vũ gật đầu, một đường chú ý, gặp phải việc khó, trực tiếp đưa tin cho ta. Ừ, ta biết. Hạ Lợi quả quyết rời đi. Lời tuy như thế nói, Nhưng mà Hạ Lợi chưa từng phiền toái qua Hạ Vũ. Trước kia là như vậy, sau này cũng là như vậy. Hạ Vũ nhìn chăm chú tất cả mọi người rời đi, đứng ở đàng xa thật lâu sau này, cùng từng vị cố nhân phân biệt. Cuối cùng, Hoàng Phủ Tử Vũ bước liên tục nhẹ nhàng, người mặc trường bào màu tím, khó nén lung linh dáng người, xuất hiện ở Hạ Vũ bên người. Ôn nhu nói, Vũ, trở về đi thôi, ta cũng nên đi. Hạ Vũ thở dài, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-noenao-noitsai-giam-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.